Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 216 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 216, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã bổ khuyết lại cái công pháp hành công Quyền Âm Cửu Thiên Quyết, rồi đã đưa nó cho Đại Thế Tử. Thì lúc này Đại Thế Tử định giết hắn, cho nên cố ý thăm dò xem hắn có thức tỉnh được kiếp hay chưa. Nhưng mà Trần Thực khôn khéo giả bộ bình thường, còn nói vài câu khiến cho Đại Thế Tử bán tín bán nghi về cái bản công pháp mà hắn đưa cho có phải là thật sự hay không. Rồi sau khi biết như vậy thì lão đã tạm thời không có giết chết Trần Thực. Thì Trần Thực đã lên đường rời khỏi Bắc Lai Thành, nhưng mà vô tình lại đi vào trong một cái quỷ thành, gặp phải Phong Nhược Đồng. Thì lão giả, lão tiên nhân này đang bị trọng thương trong cái trận đánh với Đại Thế Tử, đang ở trong quỷ thành này để trị thương. Thì cái lão tiên nhân này sau khi nhìn thấy đạo trạng âm dương và ma đạo của hắn ảnh hưởng đến mọi người thì cũng đã bỏ đi, không có ra tay với hắn nữa. Vậy là cuối cùng Trần Thực cũng đã bình an lên đường trở về Tân Hương. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 216 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện luôn nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì cho Thiện xin một đăng ký nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tuyệt vọng pha, không có bất kỳ hy vọng nào, chỉ có thể duy trì hiện trạng. Dịp vậy mới gọi là tuyệt vọng pha. Bởi lẽ, chỉ có duy trì hiện trạng mới có thể sinh tồn. Phong Nhật Đồng khẽ nói, ta vẫn cho rằng bản thân cũng là như vậy, nhưng mà bây giờ ta bỗng có một tia hy vọng rồi. Hy vọng đó chính là Trần Thực. Đạo trạng âm dương cùng với đạo trạng ma đạo của Trần Thực khiến hắn nhìn thấy được một lối thoát. Đó chính là một hy vọng, dù chân thần có tử vong, tuyệt vọng pha có bị diệt vong, thế giới hoàn toàn chìm trong tà khí thì con người vẫn có thể sinh tồn. Cái hy vọng tuy là mong manh, nhưng lại mang đến cho hắn cái sự cổ vũ to lớn, khiến hắn kịp thời dừng tay, không hạ sát thủ với Trần Thực. Trần Thực còn nguy hiểm hơn cả Đại Tế Tử nữa, nhưng vì một tia hy vọng này, mạo hiểm một phen cũng đáng. Cái việc cấp bách bây giờ chính là tiêu diệt Đại Tế Tử, xóa sổ thần đô. Chứ dù vào một mình ta e rằng khó mà có thể thanh trừ toàn bộ thần đô được, cần phải triệu tập các thiên đạo hành giả khác mới được. Lần này hắn rời khỏi tuyệt vọng pha để dẫn theo không ít thiên đạo hành giả truy tìm tung tích của những kẻ thuộc thần đô. Nhưng vì vội vàng chạy tới Bắc Lai Thành, nên hắn chưa kịp hội họp cùng với bọn họ. Hiện tại bị thương đôi chút, hơn nữa trong thần đô xác thực có nhiều cao thủ. Vì vậy, hắn không thể nào không tìm kiếm cái sự trợ giúp từ những thiên đạo hành giả khác. Phong Nhật Đồng truyền thần thức ra xa. Cái lệnh triệu tập được truyền đến tai của những thiên thính giả, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mười mấy ngày sau, bọn họ hội họp tại Thiên Đạo Thành. Phong Nhược Đồng kiểm kê số lượng, khẽ nhíu mày. Lần này theo hắn rời khỏi tuyệt vọng pha có 12 thiên đạo hành giả, nhưng hiện tại chỉ có 7 người tới nơi, 5 người còn lại không rõ tung tích. 5 người đó đi đâu rồi vậy? Bọn họ chờ thêm vài ngày, nhưng mà 5 người kia vẫn không xuất hiện. Phong Nhược Đồng lập tức sai một cái vị thiên đạo hành giả với đệ tử trở về tuyệt vọng pha, kiểm tra xem mệnh đăng của 5 người đó còn sáng hay là không. Lại qua thêm vài ngày, đệ tử kia quay lại bẩm báo. 5 vị sư thúc sư bá đã quay về tuyệt vọng pha rồi, mệnh đăng vẫn còn sáng. Nghe vậy, Phong Nhược Đồng thoáng kinh ngạc, nhưng mà thiên đạo hành giả vốn không chỉ nghe lệnh của lão, Lão nghĩ rằng có lẽ là thiên nhân khác đã triệu hồi năm người kia. Lão lập tức dẫn theo 7 người còn lại, điều động thiên thính giả ở các nơi, truy tung đại thế tử cùng với những kẻ khác của thần đô, lần theo dấu vết mà tìm kiếm. Tại Tuyệt Vọng Pha, Dẫn Đạo Viện. Nơi này là thánh địa tu học của các thiên đạo hành giả. Bình thường, thiên đạo hành giả sống trên các thiên đạo phong của mình. Tuyệt Vọng Pha có tổng cộng 108 ngọn thiên đạo phong. Mỗi một ngọn núi đều có đạo tràng của riêng họ. Trong đạo tràng có tiên khí giáng hạ từ trời xuống, dù không có nhiều nhưng cũng đủ để tu hành hàng ngày. Tiên khí này không dễ lẫn tạp tà khí, vì vậy vô cùng quý giá. Nhưng nếu muốn học tập các đạo pháp thần thông, bọn họ phải tới Vấn Đạo Viện. Ngoài thần thông đạo pháp, Vấn Đạo Viện còn lưu trữ vô số điển tịch bao quát vạn vật. Lúc này trong Vấn Đạo Viện có 6 thiên đạo hành giả vừa tới. Đứng đầu là Ngư Thường Bạch, 5 người còn lại chính là 5 cái kẻ mà Phong Nhật Đồng chờ đợi vô ích: Trương Vân Hạc, Triệu Tiêu Giao, Thanh Phong Tán Nhân, Lâm Thái Hư, Thiên Quang Đạo Nhân. Nhanh chóng tìm kiếm điển tịch ghi chép về Trần Dương đi. Thiên Quang Đạo Nhân, tức là Trần Dận Đô, trầm giọng nói. Trần Dương sau khi chết tại Tuyệt Vọng Pha, chân thần thiên ngoại lại mở mắt một lần nữa. Trong cái chuyện này tức là có liên hệ. Ngư Thường Bạch chính là Tạo Vật Tiểu Ngũ, Lâm Thái Hư là Đỗ Duy Nhiên, Trương Vân Hạc là Sao Thu Đồng, Triệu Tiêu Giao là Thanh Dương, còn Thanh Phong Tán Nhân chính là Thiên Hồ. 6 người lập tức phân công nhau hành động tìm kiếm điển tịch trong Vấn Đạo Viện. Sách trong Vấn Đạo Viện phần lớn là kim thư, chữ viết cắt lên giấy vàng, chứ dù trải qua mấy vạn, mấy chục vạn năm thì cũng không phai nhạt. 6 người nhanh chóng lục soát. Không bao lâu, Sa Tu Đồng lập tức có phát hiện mới, nói: mau qua đây, ở đây có ghi chép về Chân Dương nè. 5 người còn lại lập tức chạy tới. Trong sách ghi lại cuộc đời của Chân Vương được thiên thính giả ghi chép, sau đó các thiên đạo hành giả chỉnh lý lại, vẽ nên toàn bộ quỹ đạo cuộc đời của Chân Vương. Sách có viết: Chân Vương nguyên danh là Chu Cao Dự, là tứ hoàng tử của Đại Minh thành Tổ Quạt Đế. Năm 14 tuổi, Chân Vương được phái đến Tây Ngô Tân Châu phong làm Tân Châu Chân Vương. Chân Vương thông minh xuất chúng. Sau khi tới Tây Ngô Tân Châu thì cần cù siêng năng, dẹp yên thiên tai dịch quả khắp nơi. Nhưng khổ nổi, thiên tai ma biến nối tiếp không dứt, 4 lần dời đô. Sau này Chân Vương tu hành thành tựu, thiên hạ mới ổn định lại, bá tính an cư lạc nghiệp. Chân Vương phát hiện tu sĩ sau khi bước vào trong phi thân cảnh thì thường khó áp chế được tà khí, dẫn tới tà biến, gây tổn hại cho sinh linh. Chân Vương trăn trở không ngủ, bèn nhận lời mời tiến vào trong Tuyệt Vọng Pha. Chân Vương vào trong Tuyệt Vọng Pha cùng với thiên đạo hành giả giao đấu, làm chấn động Tuyệt Vọng Pha, khiến cho thiên đạo tiên nhân cũng phải can thiệp. Thiên Tôn ngăn cản thiên đạo tiên nhân, mở tiệc khoản đãi Chân Vương, giảng rõ chân tướng tà biến cùng với tôn chỉ của Tuyệt Vọng Pha. Chân Vương nhờ đó ngồi tĩnh tư tại Tuyệt Vọng Pha. 49 ngày sau, khai sáng tân pháp. Chân Vương phế bỏ tu vi, bắt đầu tu hành lại từ đầu. Khi tu tới tầng thứ 4, chân thần thần hàng, tiên thiên đạo thai. Chư nhân đọc đến đây đều chấn động trong lòng. Sẽ tự động thất thanh kêu lên: Tiểu Thập không phải là người đầu tiên nhận được tiên thiên đạo thai. Lời vừa dứt, nàng chợt tỉnh ngộ, đưa mắt nhìn quanh. May mắn trong Tuyệt Vọng Pha này người không có nhiều, trong Vấn Đạo Viện ngoài bọn họ ra thì không có ai khác. Đỗ Duy Nhiên cùng với những người khác cũng kinh hãi vô cùng. Theo ghi chép trong Chân Vương truyện, trước Chân Vương Tuyệt Vọng Pha chưa từng có tân pháp. Tân pháp là do Chân Vương khai sáng, bỏ đi 2 cảnh giới độ kiếp và phi thăng, thay vào đó là 4 cảnh giới: thần kham, thần thai, thần hàn cùng với luyện hư. Hơn nữa, Chân Vương chính là cái người đầu tiên tu luyện tân pháp, cũng là cái người đầu tiên nhận được thần thai. Lần đầu tiên chân thần giáng hạ thần thai ban cho Chân Vương chính là tiên thiên đạo thai. Mọi người trấn tĩnh lại, tiếp tục đọc. Phía sau ghi chép cái chuyện Chân Vương từ biệt Thiên Tôn, rời khỏi Tuyệt Vọng Pha, dùng cái thực lực triều đình cưỡng chế thi hành tân pháp thay thế cựu pháp, từ đó tranh đấu cùng với phe bảo thủ. Quá trình này tuy được ghi chép đơn giản nhưng lại vô cùng tàn khốc. Chân Vương điều động lực lượng của triều đình tàn sát các cường giả phi thăng cảnh của các đại thế gia, thậm chí là cả bán tiên. Bất kể có tà biến hay là không, chỉ cần bước vào trong phi thăng cảnh thì hoặc là bị phế đi tu vi để tu luyện tân pháp, hoặc là bị tru sát. Chân Vương chuyện còn có ghi lại, tán nhân sơ khởi chính là từ lúc này mà sinh ra, do một nhóm tu sĩ phản kháng bạo hành của Chân Vương tạo thành. Cái sự hình thành của tán nhân so với suy đoán của Trần Dận Đô và những người khác còn sớm hơn rất là nhiều năm. Tập Tam Thế Gia cũng dần dần lớn mạnh trong cái cuộc tắm máu này. Cái việc vây quét các tu sĩ đỉnh phong của cựu pháp, đẩy mạnh tân pháp kéo dài suốt nhiều năm, song phương chém giết không ngừng, mãi tới ngày nhật tức nhật. Cái gọi là nhật tức nhật hẳn là chỉ cái ngày chân thần thiên ngoại khép lại song nhãn, thiên tài giáng xuống á. Tờ Vật Tiểu Ngũ nói, mọi người tiếp tục đọc. Thiên Thánh Giả trung thực ghi chép lại thảm họa này. Bão tuyết, hạn hán, quỷ quái hoành hành, nhân gian tương tàn, mười hộ chỉ còn một. Đủ loại thảm kịch nhân gian diễn ra khắp nơi. Nhưng bởi vì khắp chốn đều lập miếu thờ của hạ chư thần, những cái miếu thờ này trong lúc nguy nan chống đỡ một phương thiên địa, giúp thôn dân có được cái đường sinh cơ. Nhật tức 43 năm, mùa thu, Trầm Dương xuất bách quan, Binh Lâm Tuyệt Vọng Pha, cầu kiến Thiên Tôn, Thiên Tôn duyệt, yến Trầm Dương, Trầm Dương nghịch, Thiên Tôn bất duyệt, tế Trầm Dương du tiên, nhật nải minh. Chư quân đưa mắt nhìn nhau, dán mắt vào trong hai cái hàng chữ cuối cùng, đọc đi đọc lại mười mấy lần. Chữ thì không nhiều, chỉ có 45 chữ. Lúc đầu đọc không hiểu, nhưng mà càng suy ngẫm lại càng thấy sởn gai ốc. Thanh Dương lẩm bẩm: Trần Dương xuất bách quan, Binh Lâm Tuyệt Vọng Pha, hiển nhiên là muốn cùng với Thiên Tôn cá chết lưới rách rồi. Hiển nhiên hắn biết Tuyệt Vọng Pha có thủ đoạn khiến cho mặt trời một lần nữa sáng lên. Vậy thì Thiên Tôn tế Trần Dương du thiên nghĩa là gì? Đương nhiên là hiến tế Trần Dương cho Thượng Thiên rồi. Đỗ Duy Nhiên nói: Trần Dương tới Tuyệt Vọng Pha, Thiên Tôn rất là hoan hỷ, mở tiệc khoản đãi. Nhưng mà trong tiệc, Trần Dương ăn nói vô lễ, Thiên Tôn bèn đem hắn hiến tế cho Thượng Thiên, chỗ đó là mặt trời lập tức sáng lên. Thanh Dương nghi hoặc: Vậy sao hiến tế Trần Dương mặt trời lập tức sáng lên lần nữa vậy? Trần Dận Đô nói: Đại khái lập gì tiên thiên đạo thai. Chúng nhân trong lòng chấn động. Chư quân, ta đã nắm chắc cái cách khiến cho chân thần mở mắt rồi. Trần Dận Đô trầm giọng nói: Chúng ta đi tới cái nơi mà Thiên Tôn hiến tế Trần Dương, chỉ cần tìm được cái chỗ đó thì lập tức có thể khiến cho chân thần mở mắt. Ta rất là quen thuộc với Tuyệt Vọng Pha, có mấy nơi đang để nghi ngờ đó. Chúng nhân tinh thần phấn chấn, lần lượt đứng dậy. Lúc này một âm thanh truyền đến: Người sư bá, chuyện sư thúc, Triệu sư thúc, sao cấp dễ ở đây vậy? Bọn họ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú bước vào trong tàng thư cát của Vấn Đạo Viện. Thanh niên này khung xương rộng lớn, vận hồng y, thất cái đai hắc mãn, bên hông có treo cái túi thương, phong thái ôn nhã, mang cái dáng vẻ thư sinh. Hắn đội kim quan màu tím, khí chất tôn quý, nhưng mà cái vành tay bên trái lại thiếu mất một khối. Hắn là từng chịu thương tích. Tập Vật Tiểu Ngũ mỉm cười: Thì ra là Dư Dòng Hiền Điệt. Ta và mấy vị sư thúc sư bá của ngươi tới đây xem xét một số đạo pháp. Mấy ngày qua bọn ta cùng nghiên cứu ra mấy cái loại thần thông lợi hại, để khi chuẩn bị thỏa đáng còn phải nhận người chỉ giáo đó. Sư bá khách khí rồi. Chúng vô dụng lễ độ khiêm tốn, phong thái ôn hòa. Tập Vật Tiểu Ngũ dẫn mọi người rời khỏi. Chúng vô dụng đưa mắt tiễn họ ra khỏi Vấn Đạo Viện, khẽ nhíu mày. Ngư sư bá là sư phụ của Trang Vô Cửu, y phụ trách điều động thiên thính giả ở dương gian. Trước đó về dạy xuống núi, nhưng mà về sau lại như không có chuyện gì, thật sự là quái lạ. Còn năm vị sư thúc sư bá khác rõ ràng đã đang theo cùng Phong Tiên Nhân hạ giới mà. Tại sao không thấy Phong Tiên Nhân trở về, mà bọn họ thì lại trở về rồi? Ánh mắt của hắn lóe lên, chỉ cảm thấy những người này hành tung khả nghi. Bọn họ tiếp vấn đạo viện chắc chắn không phải là để nghiên cứu đạo pháp thần thông, mà là có mưu đồ khác. Bọn họ rốt cục là muốn xem cái sách gì đấy? Không lâu sau, chúng vô vọng lập tức tìm được cái cuốn Chân Vương Chuyện Ký, cẩn thận đọc kỹ. Chờ tới khi đọc xong, hắn lại lật đi lật lại xem xét 39 chữ cuối cùng, rồi lặng lẽ hồi lâu, rồi mới chậm rãi đứng lên. Hắn như chợt nghĩ ra cái điều gì đó, lập tức mở Chân Vương Chuyện Ký, từng trang lau sạch cái dấu tay của mình, sau đó cẩn thận đặt quyển kim thư trở lại vị trí cũ. Thiền tôn, người hiến tế Trần Dương rốt cuộc là hiến tế cái gì chứ? Sắc mặt của hắn tái nhợt, âm thanh khàn khàn. Thi thể của Trần Dương được chôn trong mộ Trần Dương, nếu không phải là thi thể của Trần Dương vậy là cái gì? Thiên đạo thai, cộng thêm nguyên thần của Trần Dương nữa, cùng với trăm vị tu sĩ mạnh nhất. Hắn nghiến chặt răng, hai cái tay bấu lấy sau đầu, nhiều lần định mở toan cái hộp sọ ra lấy thiên đạo thai ra. Chúng vô vọng sắc mặt lúc sáng lúc trắng, trong lòng dần co dữ dội, rất lâu sau mới buông tay khỏi sau đầu. Hắn sẽ bước ra bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ. Cái người mà thiên tôn hiến tế tiếp theo chính là ta sao? Ta có thiên đạo thai, tuyệt không ngồi chờ chết. Để khi ta đột phá tu thành tiên cảnh, hưu chết về thai ấy còn chưa biết được á. Trần Thực trở lại Càn Dương Sơn đã là mấy ngày sau. Lần này hắn hồi hương có chút nhàn rỗi, lập tức quan sát dân sinh ở trong loạn thế. Sau đại kiếp vốn dĩ nên có thêm nhiều người chết, đầu tiên là một cái trận tai họa tuyết lớn kéo dài nhiều năm, đủ để khiến cho 10 phần chết đi 8-9. Nhưng mày thầy, Phong Tiên Nhân đại phá giới thượng giới, dẫn tới hàng ngàn mặt trời trong hư không treo lơ lửng giữa bầu trời, ban phát ánh sáng và hơi ấm cho thế gian, tránh khỏi thiên tai tuyết rét. Những cái trận đại kiếp nạn này lại có âm phủ xâm lấn, tà súc hoành hành, khủng hoảng lương thực, gây ra vô số thương vong. Thêm vào đó là tai họa cái loạn nhân gian, cường hào hoành hành, không ít kẻ ăn thịt người, thậm chí còn ướp xác phơi khô trữ làm lương thực, khiến cho số người còn sống sót chưa đến 3/10. Người bảo hộ bá tánh nhiều nhất không ai khác ngoài Hồng Sơn Đường cùng với những quan hạ thần chỉ mà Trần Thực phục hồi. Nơi nào có thần miếu thì nơi đó có thu hoạch. Cuối thời đại của Trần Dương, thiên địa đại biến, dân chúng chết vô số, còn sống không tới 1/10 nữa. Nhưng mà trận đại kiếp đó kéo dài hơn 40 năm, còn bây giờ mới có 4 năm thôi, đã chết nhiều như vậy rồi. Nguyên nhân chủ yếu là triều đình không thống nhất được các thế lực, các nơi phân tán rời rạc á. Trần Tật âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc ta không phải là triều đình, nhưng mà ta có thể trở thành triều đình. Tinh thần của hắn chấn động. Trở lại Càn Dương Sơn là tạo phản? Sai rồi, sao ta có thể tạo phản chứ? Ta sở hữu Tây Vương Ngọc Tỷ, ngồi vững ở Hồng Sơn Đường, nắm trong tay vô số phù sư, phục hồi hàng trăm ngàn qua hạ thần chỉ, ta chính là triều đình còn gì nữa. Hất qua lại cảm nhận được phía sau truyền đến một cái luồng ma niệm mạnh mẽ, lập tức quay đầu lại u u nhìn Trần Thực. Hất qua, sau khi ta đăng cơ sẽ phong ngươi làm nhất tự bính kiên dương. Trần Thực cất giọng. Hất qua cảm thấy Trần Ma Vương này đáng để kết giao. Trần Thực đi tới chân núi Miếu Sơn Quân, thấy Ngũ Trúc Lão Thái Thái đang chăm sóc ruộng dưa hấu. Vừa thấy hắn, lão bà lập tức cười hớn hở. Trạng Nguyên làm vậy rồi hả? Trần Thực dừng xe, cười, nói. Ngũ Trúc Thái Thái, là con đây. Bà vẫn còn khỏe mạnh lắm hả? Ngũ Trúc Lão Thái Thái cười, nói: Ta ăn ngon ngủ ngon, tự nhiên là khỏe mạnh rồi. Lão bà nhìn thấy Trần Thực nhảy xuống xe, bước vào trong ruộng dưa hái dưa, lập tức ánh mắt sắc bén, định với cái gậy quất xuống, nhưng mà chợt nhớ ra đây chính là Trạng Nguyên lão gia, không thể đánh, lập tức đổi giận thành vui. Trạng Nguyên lão gia ăn dưa của lão thân là phúc khí của ta. Ngộ chút thái thái, đừng có đưa nhiều quá, ta ăn không hết. Trần Thực bỏ vài trái dưa hấu và dưa ngọt lên xe gỗ, phất tay chào lão bà, cất bước lên núi. Đúng lúc gặp Ngọc Châu đang lừa vịt đi ngang qua, hắn tiện tay chụp lấy hai con ném lên xe. Ngọc Châu, chân vịt hả? Ta về rồi nè. À không sao không sao, ta lấy hai con vịt về nhà. Đây không phải là ta mới về nhà sao? Đãi ta bữa cơm tể trận. Ờ, ngươi bận gì thì cứ làm việc của ngươi đi. À, gả chồng chưa? Càng ngày càng xinh đẹp ha. À, Dương Thẩm, con về rồi nè. Đậu đũa của nhà Thẩm ngon lắm ha, hái cho con một giỏ đi. À, mấy cái trái ớt kia cũng hái thêm đi. À, ít củ cải nữa. À, con về nhà mà, tối nay đãi cơm cho con đi. À, không cần đưa tới nhà con đâu, cứ để lên xe là được mà. Ây dạ, người một nhà đưa tiền làm gì? À, nếu mà Thẩm nhất quyết đưa, ta cũng đành nhận lấy vậy. À, Lý Thúc là con nè, Tiểu Thập đây. À, đúng, con về rồi. Tối nay con tự đãi cơm tẩy trận. Hai con gà này con nhận luôn nha. À, còn chín gà cũng lấy một giỏ nữa. À, định giá cái gì chứ, người nhà hết trơn mà, không cần lấy tiền. Thanh Tẩu, là sinh thêm em bé hả? À, cởi quần ra nè, để tao búng chim nhỏ của ngươi nữa nào. Ôi trời, là tiểu cô nương hả? Trần Tử cướp lấy cái xiên hồ lô của tiểu cô nương nhà Thanh Tẩu, tiếp tục bước lên núi. Vừa đi vào, vừa chào hỏi người dọc đường. Phía sau truyền đến cái tiếng khóc thúc thích của tiểu cô nương. Lúc này, Phu Kinh Dư đang làm ruộng, nhìn thấy xe gỗ chở đầy gà vịt thịt trứng từ xa tiến tới, không khỏi kinh ngạc lẫn vui mừng, vội chạy ra đón. Đột nhiên nàng nhớ đến cái điều gì đó, lập tức dừng bước, quay về phía ruộng gọi lớn. A Đường, A Đường, Tiểu Thập về rồi. Trần Đường đang cấy lúa trong ruộng, nghe vậy cả người chấn động, vừa vàng nhét mạ vào trong tay của người bên cạnh, tung người nhảy khỏi ruộng lúa. Hắn vừa định đuổi theo Vua Kinh Dư, nhưng khi nhìn thấy bụng đất trên người của mình, lập tức bình tĩnh lại, lấy nước sạch rửa đi cái lớp bụi bẩn. Hắn còn chưa có cọ rửa thì Trần Thực và Vua Kinh Dư đã đi tới. Cha, ta về rồi nè. Trần Thực lớn tiếng hô lên. Trần Đường cầm cái gáo nước dội lên chân, để chân Trần có chút ngượng ngùng, nói: Vì giờ là tốt rồi. Trần Thực tiến lên ôm chầm lấy hắn, siết chặt không buông. Trần Đường tay chân luống cuống, hắn làm quan nhiều năm, sớm đã không quen với cái kiểu bộc lộ tình cảm mãnh liệt như vậy. Vua Kinh Dư mỉm cười nhìn hai phụ tử, chỉ thấy Trần Đường cuối cùng cũng thả lỏng, bàn tay cầm cái gáo nước nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Trần Thực, thấp giọng nói: Tốt. Hắn cảm thấy bờ vai của nhi tử rộng hơn nhiều, cũng trắng trỏi hơn, âm thanh trầm ổn khiến người ta an lòng. Tiểu Đoạn lén ra khỏi tiểu miếu, lập tức bị Vua Kinh Dư kéo đi cấy lúa. Mẹ chồng nàng dâu vừa làm vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại vang lên cái tiếng cười giòn tan. Hắc Qua cũng vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, lao vào núi rừng làm chim thú kinh quản chạy tán loạn. Từ sâu trong sơn mạch truyền ra một tiếng gầm trầm thấp nặng nề, Hắc Qua lập tức ngoan ngoãn hơn, cúp đuôi chạy về phía âm thanh đó. Đó chính là mẫu thân của nó, cái con quả đậu trưởng thành đang gọi nó về. Trần Thực trở về, ngọn núi lập tức náo nhiệt hẳn lên. Hồ Quyên Lệnh chạy tới phấn khởi không thôi. Những hồ ly tinh trên núi cũng bu lại, vì có đặc tính hồ tộc cho nên cái đám nữ tử này đều thèm muốn Trạng Nguyên Lan. Hồ Quyên Lệnh lập tức bày ra quan uy, đuổi hết cái đám tiểu yêu đi. Cái đám tiểu yêu loàn quan này cũng muốn làm phu nhân của Trạng Nguyên hả? Lão nương còn chưa làm được, các ngươi nằm mơ đi. Nàng kéo lấy Trần Thực rồi liếc nhìn Tiểu Đoạn cách đó không xa, cười hì hì nói: Trạng Nguyên à, các ngươi động phòng chưa vậy? Chưa hả? Ngươi xem, hồ tộc chúng ta giỏi biến quá, tay biến thành bộ dáng Tiểu Đoạn, tối nay chúng ta động phòng, ngươi thấy sao? Trần Thực có chút động tâm. Lúc này các phù sư của Hồng Sơn Đường chạy tới, đẩy Hồ Quyền Lệnh sang một bên thi lễ với giáo đồng. Xe gỗ lập tức quấn lấy bọn họ, nài nỉ họ vẽ phù văn ở lên thân mình. Cái con tà vật này có chút linh trí, tuy không cao nhưng cũng biết mỗi lần gặp được các phù sư là có thể kiếm được chỗ tốt. Xương Quân Cạn Dương cùng với con hổ vàng cũng tới. Trần Thực đốt nhang vài nén, vừa mới nói chuyện được đôi câu thì Thạch Cơ Nương Nương cùng với vài tu sĩ đã từ xa chạy tới. Thạch Cơ Nương Nương gặp Trần Thực hành lễ nói: Thượng sứ, thiếp thân hiện tại đang bảo hộ Tân Hương, ngăn chặn ma quái từ biển khơi, không dám lơ là một khắc. Dám hỏi thượng sứ, khi nào thiếp thân mới có thể trở lại tiểu miếu vậy? Trần Thực đánh giá Thạch Cơ Nương Nương, chỉ thấy sau hơn 4 năm không gặp, thân thể của nàng đã khôi phục gần như là hoàn toàn, không còn tình trạng đầu to thân nhỏ nữa. Hơn nữa dung mạo đoan trang tú lệ, nhìn rất có phong thái của thần linh đắc đạo. Trần Thực cười, nói: Thạch Cơ, hiện tại ngươi đã là thần linh bảo hộ một phương rồi, còn che chở bách tính. Bách tính lập tức đốt nhang kính hương, cớ gì phải quay lại tiểu miếu của ta chứ? Thạch Cơ Nương Nương yếu xìu nói: Tự xây miếu phải liều mạng với quỷ thần ma quái, lại còn phải bảo hộ bách tính, chi bằng ở trong tiểu miếu mà an nhàn vui vẻ hơn. Nhiều quý tộc từ Thiên Triệt Quốc cũng có mặt tại đây, cùng với Tân Hương khai giảng giao thương qua lại. Nghe tin Trần Thực trở về, bọn họ cũng tới bái kiến. Nhưng mà lễ bái của quý tộc lại là tam quỳ cửu khống, nghi thức chỉ là dùng để bái kiến hoàng đế. Trong chốc lát, cả cái ngọn núi vô cùng quyên náo. Hồ Phỉ Phỉ bận rộn xử lý công vụ, căn bản là không có thời gian chen vào. Sau khi náo nhiệt qua đi, Trần Thực định đi tìm Quyền Sơn Đại Xà cùng với Trang Bà thì chợt có một âm thanh quen thuộc vang lên: Tiểu Trần đại nhân, đã lâu không gặp, Nghiêm Tiện Chi xin bái kiến. Trần Thực nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy nội các thủ phụ đại thần Nghiêm Tiện Chi đang đi về phía này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thầm nghi hoặc: Ơ, hắn sao lại ở đây chứ? Trần Đường khẽ nói: Tây Kinh đại biến, Nghiêm Tiện Chi đào thoát khỏi Tây Kinh, nhưng mà hai giới hợp nhất, địa hình đại biến, hắn không nhận ra đường, cứ vậy mà chạy tới đây. Hắn mang theo nương tử già trẻ, trên đường đi gần như là chết sạch, chỉ còn lại có tiểu nhi tử cùng với một tiểu thiếp. Ta thấy hắn đáng thương nên mới cho hắn ở lại đó. Nghiêm Tiện Chi nhìn già hơn trước rất nhiều, không còn phong thái mưu lược của nội các thủ phụ ngày nào nữa, chỉ mặc một bộ vải thô, nhìn rất là giản dị. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt của Trần Thực, chắp tay bái lạy: Lão phu Nghiêm Tiện Chi bái kiến tiểu Trần đại nhân. Trần Thực đỡ hai tay của hắn, không để hắn quỳ xuống, mỉm cười. Nghiêm đại nhân, cớ gì hành đại lễ như vậy chứ, khiến ta không dám nhận đâu. Nghiêm Tiện Chi cười đáp: Nương nhờ người khác, lễ nhiều chủ nhân sẽ không trách tội. Trần Thực nghiêm mặt nói: Ngươi và ta cùng chịu làm quan, ta làm sao có thể thấy ngươi lâm nạn mà không cứu giúp chứ, đừng nói như vậy. Hắn quay đầu hạ giọng: Chà, sắp xếp cho hắn mấy mẫu ruộng đi, để hắn làm việc, không thể để hắn ăn không ngồi rồi được. Trần Đường cũng nhỏ giọng đáp: Đã sắp xếp rồi, nơi này không nuôi cái kẻ rảnh rỗi. Trần Thực hỏi: Làm việc có siêng năng không hả? À, không có gì đâu Nghiêm đại nhân, ta không có nói ngươi. Nếu mà không siêng năng phải đánh mới được. Cũng xem như là chăm chỉ. Vậy là tốt rồi, Càn Dương Sơn không nuôi cái kẻ lười biếng. Tới đây rồi, hắn đừng mong tác qua tác phúc. Trần Thực tươi cười cùng với Nghiêm Tiện Chi hàn huyên đôi câu, nói: Tối nay trong nhà của ta có bày tiệc tế trận, không phải ý đó, ý ta là người đưa lễ tới là được, không cần tự mình tới. Nghiêm đại nhân xin mời. Trần Thực phất tay tiện khách, lại nhìn sang Trần Đường. Trần Đường bất đắc dĩ nói: Lục Hận Chúng tới đây thương thế cực nặng, một nhà mấy trăm người chết sạch, chỉ còn lại có 3 người. Ta cũng thấy đáng thương cho nên mới thu nhận. Hắn tới Càn Dương Sơn rồi cũng không còn như trước kia nữa, ngoan ngoãn làm ruộng, bảo làm gì thì làm đấy. Ánh mắt Trần Thực rơi vào bóng lưng của Nghiêm Tiện Chi, chậm rãi nói: Hắn đáng thương hả? Trên đời có nhiều kẻ đáng thương hơn hắn nữa. Hắn không dám tác qua tác phúc, là bởi vì biết thập tam thế gia đã suy tàn, không còn như trước. Nếu mà có cơ hội, hắn vẫn trèo lên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Trần Đường nói, Nghiêm Thiện Chi có học vấn, trên núi mở học đường cũng cần hắn giúp một tay. Trần Thực suy nghĩ một chút, quả thật là Nghiêm Thiện Chi vẫn còn có chỗ hữu dụng, không có hoàn toàn là phế nhân. Ờ đúng rồi, còn một chuyện, bên sườn dốc gần đây có động tĩnh càng lúc càng lớn. Sắc mặt của Trần Đường ngưng trọng, nói, Tiểu Thập, mẹ đứa đầu của ngươi có lẽ là không tầm thường. Dưới nhận khối của chư thần qua hạ, e rằng bà ta sắp phục sinh trong mấy ngày tới. Tinh thần của Trần Thực chấn động, cười, nói, con đã lâu chưa đốt nhang cho mẹ đứa đầu, lần này trở về nhất định phải tế bái thật tốt mới được. À đúng rồi, Gia Gia và sao bà bọn họ đã về chưa? Trần Đường lắc đầu. Trần Thực hơi nhíu mày, thấp giọng nói, bọn họ đi tìm Gia Gia đã hơn 4 năm rồi, sao vẫn chưa có tin tức chứ? Trần Đường nói, có lẽ là bọn họ gặp phải chuyện khác, Trần Nhật Đô quanh năm không về nhà, chuyện thường thôi, ngươi không thể trông cậy vào người đó chủ động trở về. Sắc mặt của Trần Thực chầm xuống. Trần Đường, không được nói Gia Gia ta như vậy. Trần Đường hừ lạnh, mặt không vui. Ra ngoài một chuyến, cánh cứng cáp rồi chứ gì. Trần Thực thản nhiên nói, ta đã tu luyện đến luyện thần cảnh, không chừng không bao lâu nữa chúng ta sẽ cùng cảnh giới, ngươi nói xem cánh của ta có cứng không. Trần Đường nắm chặt quyền vi kiếm, ánh mắt Trần Thực ánh lên cái tia sắc bén. Khí thế của hai phụ tử càng lúc càng mạnh. Lúc này âm thanh của Vu Kinh Dư lại vang lên, A Đường, qua đây giúp ta hái rau đi. Trần Đường buông chui kiếm ra, xoay người rời khỏi. Vu Kinh Dư đuổi Tiểu Đoạn ra bên ngoài, khẽ nói, A Đường, ta cảm thấy con dâu nhà ngươi có một chút không đúng đó. Lúc thì nhiệt tình, lúc lại lạnh nhạt, như thể biến thành một người khác vậy. Hơn nữa ta hỏi nàng có mang thai chưa, nàng lại xấu hổ vô cùng. Trần Đường nói, ta cũng cảm thấy Tiểu Thập có gì đó không ổn, so với trước kia còn quan giả hơn nữa. Ta đang nghĩ, nhưng lúc ta còn đánh thắng hắn, có nên đánh nó một trận dữ dội không hả? Hai phu thê nói chuyện thì thầm, còn Trần Thực lại đi bái phỏng Đại Xà Quyền Sơn cùng với Trang bà cùng với những người khác. Đại Xà Quyền Sơn từ xa nhìn thấy Trần Thực, trong lòng giật mình. Thần tướng quá thành một cái nam tử áo đen đáp xuống, tay cầm một cây dù thanh vũ. Trần Thực đi tới đột nhiên cảm thấy tâm thần an tĩnh hơn rất nhiều. Tiểu Thập, mà tính của người quá nặng, hãy mang cây dù này bên mình đi. Trước khi rời khỏi, Đại Xà Quyền Sơn tặng cho hắn cái cây dù thanh vũ. Trần Thực cảm tạ, buông dù xuống núi. Đại Xà Quyền Sơn nhìn theo bóng hắn rời khỏi, chỉ thấy Trần Thực vừa tới chân núi, bỗng nhiên cây dù bốc cháy vô cớ, trong nháy mắt lập tức hóa thành tro bụi. Đại Xà Quyền Sơn nhíu mày. Hắn đã đánh giá thấp ma tính của Trần Thực, cứ ngỡ một cây dù là có thể giúp hắn trấn áp bản thân. Ta đáng lẽ nên thử tay cầm dù theo hắn, đáng tiếc ta không thể rời xa những con dân mà ta bảo hộ được. Hắn lắc đầu than nhẹ. Vậy mà ma tính của Trần Thực nặng đến mức này, đang đi ra đã sớm nhập ma, nhưng mà kỳ lạ là hắn vẫn duy trì lý trí, chỉ là không còn quá tỉnh táo mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thực rời khỏi nhà, trực tiếp hướng thẳng đến sườn dốc. Cách sườn dốc vài trăm dặm, hắn đã nhìn thấy ánh hào quang phản chiếu nhuộm trực cả bầu trời. Những tia sáng ấy tựa như là từng dải lụa mỏng mang cái sắc màu nhàn nhạt, nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Từ xa xa có thể nghe thấy từng trận âm thanh tụng niệm kỳ lạ, cao vút, thâm sâu, cổ xưa, tựa như là vọng đến từ một đầu khác của thời không. Đó là những thần linh viễn cổ đang xướng tụng danh húy của một tồn tại vô thượng, trang nghiêm mà hùng vĩ. Người của Tuyệt Vọng Pha từng tới nơi này, muốn diệt trừ mẹ đỡ đầu của ngươi, nhưng mà không thể tới gần sườn dốc được. Trần Đường sống vai cùng với Trần Thực, sắc mặt ngưng trọng, nói, cái đó là thiên đầu hành giả của Tuyệt Vọng Pha, tên gọi là Ngư Thượng Bạch, có lẽ đã bị ngũ bá của ngươi ăn rồi. Hắn nói mẹ đỡ đầu của ngươi gọi là Hậu Thổ Quan Địa Chi, còn có cái danh hiệu Địa Mẫu Nương Nương, Địa Mẫu Nguyên Quân, Hậu Thổ Nương Nương. Trần Thực cùng hắn tới trước sườn dốc, Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chấn động. Chỉ thấy từng luồng ánh sáng từ thiên không rủ xuống, phủ lên sườn dốc, kết thành một hình thái đại điện. Trong ánh sáng ấy, lưu chuyển nhang khói thần linh quan hạ. Từ bên trong truyền ra những tiếng tụng niệm của chư thần, khiến cho hồn phách của con người bất giác rung động. Mà trong ngôi miếu được tạo thành từ ánh sáng kia, sâu bên trong không gian sâu thẳm hiện lên cảnh tượng sinh sôi, truyền thừa, tử vong, luân hồi của chúng sinh. Những sinh linh này không chỉ thuộc về nhân tộc, mà còn bao trùm vô số chủng tộc khác. Phía sau những cảnh tượng này, lờ mờ có thể nhìn thấy được một vùng khí quyền quang mênh mông vô tận, tự như là biển cả cuồn cuộn. Bên trong khí quyền quang, từng khối đại lục trôi nổi. Ông một tiếng, hai đạo ánh sáng từ thiên không hàng lâm, hóa thành hai câu đối sừng sững hai bên đại điện. Địa tiên giới giảng châu trầm phù, thiên địa quyền quang hạo nhiên chính khí, thiên ngoại thiên, thiên giới minh diệt, vũ trụ vô cực, vô lượng trực trở ánh quang huy. Đã kết thúc tập 216 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 217 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.